Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 653, chương 654, Cum quát gym quy tắc tranh tài. Trận đầu là tranh tài tuyệt chiêu tốc độ, trận thứ hai là tranh tài trong biển bơi lội tốc độ. CC nói ra, bắt đầu đi. Gen nói ra, ta trận đầu phái ra Pokemon là Sidra. CC sau đó ném ra Pokebo. CC hệ đệ đã đem đĩa ném máy phát xạ điều khiển từ xa cầm tại trên tay. Ngốc sắc sao cho ngươi. Gen ném ra Pokebo về sau. Slowbro ngây ngốc đứng tại bên cạnh cái ao bên trên. Ánh mắt vô hồn, ảm đạm vô quang. Ha ha ha. Ngươi thế mà phái ra như thế một cái đần độn Pokemon cũng muốn thắng tỷ tỷ của ta. Thật sự là cười chết ta rồi. CC đệ đệ thế mà trực tiếp cười đến lăn lộn trên mặt đất. Không cần lãng phí thời gian. Tranh thủ thời gian bắt đầu. Kên ánh mắt không giận tự uy. CC nhân lên đem đệ đệ của nàng kéo lên. Nói ra, không nên quên nhiệm vụ của ngươi. Bất đắc dĩ. CC đệ đệ chỉ có cường nín cười cho, khắc chế mình không nhìn tới Slowbro, điều khiển từ xa đè xuống, đĩa ném bắn ra đến, Slowbro đem tất cả đĩa ném toàn bộ phá hư, Ken Telepathy phát ra, lúc này Sidra Water Gun cũng phun ra đi, nhưng mà Water Gun còn không có tiếp xúc đến cái thứ nhất đĩa. Tất cả đĩa liền toàn bộ vỡ vụn, này sao lại thế này? CC đệ đệ tay chân luống cuống bộ dáng. Là siêu năng lực. CC thận trọng ánh mắt nhìn qua Slowbro. Ta cũng không tin. CC đệ đệ liên tục nhấn điều khiển từ xa. Đĩa ném liên tiếp bắn ra. Nhưng mà Sidra ngay cả một cái đĩa ném đều không có đụng phải. Liền bị Slowbro toàn bộ phá hư. Còn có cái gì có thể so tính sao? Gen nói ra là ta thua. CC thu hồi Sidra, đi hướng đạo quán đằng sau. Đằng sau liền là mặt biển. Slowbro đi theo kênh hướng đạo quán đằng sau đi. CC đệ đệ trên đường đi nhìn chằm chằm vào Slowbro nhìn. Tự nhủ, vừa mới thật là ngươi phá hư. Chẳng lẽ là giả heo ăn thịt hổ? Rõ ràng cái này ngốc tử Pokemon cái gì cũng không làm. Những cái kia đĩa ném đến cùng là bị cái gì lực lượng phá hư? CC đệ đệ càng nghĩ càng không rõ. Không chỗ ở lắc cái đầu. Nhìn thấy trên mặt biển cái kia phao sao? CC hỏi, như thế nào? Ken nhẹ gật đầu, phái ra một cái Pokemon từ trên mặt biển bơi lội vòng qua phao. Trở lại tại chỗ coi như chiến thắng. CC nói ra, nhất định phải bơi lội sao? Ken hỏi, là cấm phi hành, tóm lại nhất định phải cùng mặt biển tiếp xúc. CC nói ra, quy tắc này Ken bao nhiêu vẫn hơi hiểu biết. Anime bên trong Ash sử dụng Lapras liền là sử dụng I-beam đóng băng mặt biển. Thông qua trượt mới thắng hiểm CC Blastoise. Vậy thì tốt, ma mấu xoay. Ken đem ma mấu xoay phóng ra. Người cái này ma mấu xoay biết bơi. CC hỏi. Sẽ không, Ken trả lời, hừ, không biết bơi ma mấu xoay, ta ngược lại muốn xem lấy cái gì có thể thắng qua ta Blastoise. CC có một loại bị xem, thường cảm giác, đầu tiên là Slowbro toàn thắng mình Sidra, lần này lại xuất ra một cái không biết bơi ma mấu xoay, hoàn toàn không hiểu rõ cái này Ken đến cùng là cái gì xáo lộ. CC ném ra mình Blastoise. To con thân thể uy phong lẫm liệt, liếc mắt nhìn một chút Ken, hoàn toàn một bộ khinh thường biểu lộ, nhưng mà ma mấu xoay run run thân thể, Blastoise lập tức thân thể run rẩy lên, ngươi thế nào, Blastoise, không thoải mái sao, CC hỏi, Blastoise lắc đầu, nhưng là thân thể vẫn là không nhịn được run rẩy, bắt đầu đi, Ken nói xong. Ma mấu xoay đã đi tới mình đường đua phía trước. Blastoise cũng đi tới nó quen thuộc đường đua phía trước. Bất quá thân thể không khỏi rời xa ma mấu xoay. Dự bị, bắt đầu. CC đệ đệ thi đấu thương một vang. Blastoise liền nhảy vào trong biển, phi tốc hướng về phía trước bơi đi. Nhưng mà ma mấu xoay còn ở bờ biển không có bất cứ động tĩnh gì. Ngươi cái này là chuẩn bị từ bỏ tranh tài a? CC đệ đệ ha ha trực nhạc. Nhưng mà CC chiến đấu trực giác vẫn là rất bén nhạy. Từ vừa mới Blastoise không bình thường biểu hiện xem ra luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, một cái liền Danny cùng Yên Si đều liên tục tán thưởng Kanto liên minh quán quân làm sao có thể cầm. Một cái không biết bơi Pokemon dự thi, cứ việc trên miệng không thừa nhận, nhưng là tâm lý vẫn là sẽ nói thầm. Ma mấu xoay, băng phong mặt biển, Ken lạnh lùng nói. Ma mấu xoay một tiếng thét dài, hàn khí phun ra, chỉ nghe thấy kẽo kẹt két thanh âm. Nước biển cấp tốc bị đá lan tràn, Blastoise cảm giác được hàn khí đánh tới. Blastoise, nhanh sử dụng Hydro Pump, CC vội vàng hạ lệnh. Blastoise hai cây tráng kiện cột nước phun ra đi, muốn lợi dụng nước lực trùng kích ngăn cản hàn khí lan tràn. Nhưng mà cái gọi là Hydro Pump cùng bài trí không có lên đến hiệu quả gì. Hàn khí trực tiếp đem Blastoise thôn phệ, biến thành một ngôi tượng đá. Với lại biển cạn địa khu, mặt biển bị toàn bộ băng phong. Mặc cho người Blastoise sức mạnh mạnh cỡ nào cũng không có khả năng phá băng mà ra. Hàn khí vùng đất bằng phẳng, mắt trần có thể thấy hải vực toàn bộ bị băng phong. Cái này cảnh tượng trước mắt mình đời này từ trước tới nay chưa từng gặp qua. CC hai tỷ đệ đơn giản trợn mắt hốc mồm. Chỗ Nam Quốc Orin Island, vốn là khí trời nóng bức, lâu dài không đá, huống chi là cái này tuôn trào không ngừng mặt biển đâu. Tỷ tỷ, Pokemon lực lượng có thể mạnh như vậy sao? CC đệ đệ tò mò hỏi tỷ tỷ của mình. CC đem tâm tình của mình từ trong lúc kinh ngạc kéo lại. Có thể chứ, cái này vẻn vẹn một cái Pokemon lực lượng sao? Vấn đề này CC cũng vô pháp trả lời, bởi vì mạnh mẽ như vậy lực lượng chính nàng cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí không chút suy nghĩ từng tới, có thể nói lực lượng như vậy đã đổi mới nàng tam quan. Đối Pokemon thế giới hệ thống sức mạnh có một cái lần nữa định nghĩa. Tiếp lấy ma mấu xoay nhàn nhã tại trên mặt băng đi một cái vừa đi vừa về. Thoải mái mà thắng được tranh tài. Toàn bộ hành trình, CC hai tỷ đệ không có một câu. Biết được thực lực của mình cùng Ken so sánh đơn giản liền là cách biệt một trời. Kết thúc tranh tài, Ken cũng không có các loại CC mở miệng. Trực tiếp để ma mấu xoay hút trở về hàn khí. Blastoise mới lấy từ đá bên trong giải thoát. Trùng hoạch tự do Blastoise trên mặt biển run rẩy, hàn khí đã xâm vào thân thể. Không có cái 10 ngày nửa tháng ăn dưỡng là khôi phục không trở lại. Vừa mới uy phong lẫm liệt không còn sót lại chút gì. Bây giờ thấy Ken ánh mắt đều biến lấp lóe không yên. CC đẹp cung quát Jim Coroi bát giao cho Ken. Sớm biết như thế, ta liền trực tiếp đem Coroi bát đưa cho ngươi. CC thở dài một hơi, không có tỉ thí thế nào biết sâu cạn. Ken nói ra, CC lắc đầu bất đắc dĩ, nói cũng đúng, tối thiểu nhất phát triển ta nhận biết, ta muốn break cái kia cao ngạo ra hỏa lần này quán quân bảo tỏa cũng là giữ không được. Đến lúc đó các ngươi tranh tài ta nhất định cũng đi tham gia náo nhiệt. Ken khẽ gật đầu, đạo quán chiến chung quy là đạo quán chiến. Chiến đấu mới là chính thống, những này nhàm chán tranh tài quả thực là không có chỗ nào dùng. Ngươi, CC đệ đệ muốn phản bác lại bị tỉ tỉ của hắn ngăn lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.